Có Phật tử này hỏi: Kính bạch thầy, xin thầy từ bi chỉ dạy những thắc mắc của con sau đây. Con xin đổi ơn thầy. Quả vị Phật hay là vô dư niết bàn là mục đích cuối cùng của hành giả Phật giáo. Như vậy sự vĩnh hằng đó có khác gì so với quan niệm Thượng Đế và đại ngã của Bà La Môn giáo? Thực ra hai cái này nó khác hẳn chứ nó không giống nhau. Chữ vô dư niết bàn hay là Phật quả pháp thân, đây là một cái mà đối với bên Phật giáo và bên tôn giáo khác. Bởi vì khi mà mình nhập vô dư niết bàn hay là mình thể nhập được pháp thân thì cái thể đó nó vĩnh hằng, nó trùm khắp, nhưng mà nó không có cái quyền thưởng phạt, không có quyền sanh người này và diệt người kia. Còn Thượng Đế thì có quyền quá, phải không? Thế nên rồi Thượng Đế khác với cái pháp thân hoặc là niết bàn, không có nói là Phật pháp thân hành ai hết á, phải không? Mà Phật pháp thân là tất cả chúng sinh đều có mà chỉ quên thôi. Như vậy thì Thượng Đế duy nhất, còn pháp thân thì ai cũng có, vì vậy mà nó khác. Rồi đại ngã của Bà La Môn cũng như vậy.